Chào anh em nhá. Mọi người cơm nước xong chưa? Chúng ta quay trở lại với kênh của Lão Trần TV và mình là Lão Trần râu ria nhẵn nhụi đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá tương khung. Giọng thì nó không được ổn cho lắm mà nó vẫn đang khào khào vì đực, không biết bao giờ thì cái giọng này nó mới hết. Nhưng mà nếu cái giọng nó cứ tiếp tục như này thì mình cảm thấy là chắc là nên bỏ việc thôi, vì mẹ giọng này không làm ăn được cái đéo gì cả. Này không đọc nó cứ nghe như cái thằng hết hơi uống dở ấy, này mệt lắm. Uống bao nhiêu thuốc, ngậm cả thuốc rồi mà cũng không ăn thua. Mọi người chờ chút xíu cho mình xa link cái nhá. Rồi, ok. À, chào mọi người nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là để ta thử xem. Ở phần trước thì vì cần dược liệu để phục hồi linh hồn lực lượng cho dược lão mà Tiêu Viêm đã phải đồng ý đến trị liệu cho lão gia tử của Nạp Lan gia tộc đã bị thương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm có trị được hay không. Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Viêm chậm rãi di động tầm mắt, dừng lại ở một trung niên nam tử đang ngồi ở vị trí chủ vị. Người này không có mặc luyện dược sư trường bào, uy vệ ngồi trên ghế, mắt hổ khép hờ, hơi có chút khí thế không giận mà uy. Tầm mắt rời qua người trung niên nam tử, cuối cùng nhíu mày dừng lại một vị nữ tử xinh đẹp có thân thể mềm mại. Nữ tử này Tiêu Viêm không xa lạ gì, làm cho hắn trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Ở tại bên cạnh trung niên nam tử, thân mặc nguyệt bào, váy dài, Nạp Lan Yên Nhiên lẳng lặng đôi mắt hướng nhìn Tiêu Viêm đứng cửa, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay lúc ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào vị trí của trung niên nhân, người này cũng đem tầm mắt dừng lại trên người hắn, nhìn người trước mặt dung mạo còn rất trẻ tuổi, hơi sửng sốt chợt đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc. Cái tên vừa vào tai thì Tiêu Viêm hai tay trong áo bào khẽ run lên, khóe mắt không tự chủ được hơi giật giật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trung niên nhân lộ ra hào khí này. Người này dĩ nhiên là phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là người thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ đại nhân của Tiêu Viêm. Nham Kiêu, tâm tình chậm rãi đè nén, Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng nói: "Thương Đặc Nhĩ gia tộc, Nháp Phi tiểu thư tiến cử tại hạ, lại đây thử xem có thể hay không thay Nạp Lan lão gia tử khu độc." Nga, nguyên lai là Nhã Phi nhiệt nữ đề cử, mời ngồi. Nghe vậy, Nạp Lan Túc chợt hiểu gật đầu cười nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ở dưới từng đạo ánh mắt kỳ dị đi tới vị trí sau cùng, sau đó an tĩnh ngồi xuống. Hắn tự nhiên là biết, nhưng ánh mắt kỳ dị này đại biểu cho ý gì? Ngay cả đan vương Cổ Hà cũng không thể giải quyết nan đề, một nhị phẩm luyện dược sư thì có thể làm cái gì? Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, bất quá hắn như cũ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ dừng lại trên thân mình thời gian không ngắn, lập tức nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, bị nhận ra sao, như thế nào có thể? Người này tại sao làm cho ta có chút cảm giác quen mắt? Đôi mắt đẹp liếc nhìn hắc sam nam tử ngồi trong góc, Nạp Lan Yên Nhiên lông mày kẻ đen khẽ cau lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, má nó ngày xưa nó biết kẻ lông mày. À, nói vậy là chư vị cũng minh bạch vấn đề của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Gia phụ trước kia chúng phải thứ hung danh hiển hách là lạc độc, hiện giờ độc tính bộc phát rốt cuộc không thể chống đỡ được. Cổ Hà đại sư đã tới một lần nhưng vẫn thúc thủ vô sách, mặc dù hắn nói qua cần phải sử dụng dị hỏa mới có thể làm trục xuất độc tố trong cơ thể lão gia tử ra. Bất quá luyện dược sư có dị hỏa thực sự quá mức thưa thớt, muốn tìm kiếm thì thực sự rất khó khăn, cho nên chỉ có thể thử xem. Chư vị cũng là một số luyện dược đại sư trong hàng ngũ của Gia Mã Đế Quốc, riêng mỗi người cũng có bản lãnh đặc biệt, cho nên tài hạ muốn mời chư vị hỗ trợ, nhìn xem một chút có thể hay không tìm ra biện pháp khác. Nạp Lan Túc nhìn quanh một vòng, thanh âm có chút trầm thấp cười nói. Không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ cần chư vị có thể điều trị tốt cho lão gia tử, về phương diện thủ lao tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng. Bàn tay vung lên, Nạp Lan Túc hướng về một lối cửa. Lão gia tử ở bên trong thỉnh chư vị từng người thử xem. Nghe vậy, trong đại sảnh hơn 10 vị luyện dược sư nhìn nhau liếc mắt. Một lát sau, một vị lão giả tóc hoa râm cười híp mắt đứng dậy, dẫn đầu tiến vào lối cửa. Xong, sau hơn 10 phần chung. Đâu rồi? 10 phần chung lão lại lắc đầu đi ra, ngồi trở lại ghế, hướng Nạp Lan Túc cười khổ xin lỗi. Nạp Lan tộc trưởng, lạc độc kia thực sự rất ngoan cố, ta phối chế hơn 10 vị giải độc đan, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Nghe được lời này của lão giả, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh đều tỏ vẻ thất vọng, thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau một cái, cười khổ lắc đầu. Sau lão nhân, 10 vị luyện dược sư đều liên tiếp tiến vào, bất quá chỉ hơn 10 phần chung đều xấu hổ đi ra. Hiển nhiên đối với loại kịch độc mà ngay cả cổ hà cũng đều thúc thủ vô sách, bọn họ đương nhiên không có loại năng lực này. Theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng ngày càng đậm. Ngay lúc vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra, tâm tình rốt cuộc chậm rãi trầm xuống. Ở một bên, đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đã có chút phớt hồng. Ở trong đại sảnh, 10 vị tam phẩm luyện dược sư đã không còn đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước, mặt già xấu hổ, duy trì trầm mặc. Theo mọi người trầm mặc xuống thì trong đại sảnh bầu không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng nặng nề. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Túc thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói. Đà tạ chư vị, xem ra lão gia tử đích xác là kiếp này khó thoát khỏi số mệnh. Mặc dù thất bại, bất quá tại hạ vẫn cho sai quản gia, cấp cho chư vị một phần thủ lao phong phú. Nghe trong lời nói có ý tiễn khách, mọi người cười khổ lắc đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bầu không khí kiểu này bọn họ thực sự không còn mặt mũi mà nhận thủ lao. Để ta tới thử xem sao. Lời nói bình thản đột nhiên từ trong góc chuyển ra, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Vị nhị phẩm luyện dược sư tuổi trẻ sắc mặt lạnh nhạt bước ra, thanh âm bình tĩnh, làm cho mọi người trong đại sảnh hơi nhướng mày lên. Nhìn luyện dược sư trẻ tuổi kia chậm rãi đi ra, trong đại sảnh mọi người đều ngẩn người. Vài vị tam phẩm luyện dược sư vừa rồi thúc thủ vô sách, trên khuôn mặt liền xuất hiện một tia chế nhạo. Ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không có biện pháp, ngươi một cái nhị phẩm thì có bản lãnh gì? Nạp Lan Túc nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, quay đầu cùng với Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, cử chỉ của thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa rồi vẫn thỉnh vào, đó là cấp mặt mũi cho Nhã Phi. Nói thật ra thì nhìn tướng mạo bọn họ không có gì chờ đợi ở vị luyện dược sư trẻ tuổi này. Tuy nói là nhìn người không thể chỉ dựa vào tướng mạo, có đúng hay không đối phương, dù sao cũng chỉ là một gã nhị phẩm luyện dược sư. Cái loại cấp bậc này vẫn còn là giai đoạn ban đầu của luyện dược thuật. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một sơ cấp học giả liền có thể khu trừ lạc độc mà ngay cả đan vương cổ hà cũng đều không thể làm được sao? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi... Đứng dậy, Nạp Lan Túc mặc dù trong lòng cũng không thể nào cho rằng người trẻ tuổi trước mặt này có che giấu bản lĩnh, chỉ vì thói quen cho phép hắn thoáng có chút cẩn thận dò hỏi. Người có nắm chắc trị liệu được cho lão gia tử không? Chậm rãi đứng trong đại sảnh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Túc, đạm mạc nói. Vậy xin hỏi đan vương cổ hà có nắm chắc trị liệu không? Ách! Nghe vậy, Nạp Lan Túc liền ngắc ngứ, tức thì xấu hổ lắc đầu. Nếu cổ hà đại sư có thể trị liệu, chúng ta đây cần gì phải phí tinh lực như vậy để mời người tới chữa? Nếu ngay cả đan vương cổ hà cũng không tuyệt đối nắm chắc, vậy Nạp Lan tộc trưởng nói lời này với ta, có đúng hay không là hơi có chút đần độn. Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn thoáng chút trào phúng, cười lạnh nói. Có chút ngượng ngùng, Nạp Lan Túc dự định chỉ dò xét một chút người trẻ tuổi này, nhưng lại không nghĩ rằng hắn mượn lưỡi lợi hại như vậy, tức thì có chút ứng phó không kịp. Trong lúc nhất thời cũng không biết đáp thế nào cho tốt. Các hạ hiểu lầm gia phụ rồi, hắn cũng không phải nhằm vào ngươi. Chỉ là lão gia tử hôm nay tình huống càng ngày càng không ổn, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao, cho nên tự nhiên phải cẩn thận một chút, xin đừng để bụng. Trong khi Nạp Lan Túc còn đang kinh ngạc, một bên Nạp Lan Yên Nhiên tĩnh tọa, ngọc thủ nhẹ nhàng giật nhẹ vào vạt áo Nạp Lan Túc, quay về phía Tiêu Viêm, thong dong mỉm cười nói. Vừa rồi các người lãng phí thời gian vẫn còn chưa đủ sao? Ánh mắt hướng tới trên người nữ nhân xinh đẹp kia, Tiêu Viêm tay nắm trong ống áo không tự giác nắm chặt lại, thanh âm của hắn vẫn như cũ không chút gợn sóng, không chỉ bởi vì mỹ mạo đối phương mà buông lỏng, ngược lại phát ra từng tia lạnh như băng, không khó để phát hiện. Nghe lời này của Tiêu Viêm, trong đại sảnh hơn 10 luyện dược sư, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ khó coi. Lời này của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ chính là lời nói lúc trước của bọn họ. Lãng phí thời gian không còn sót lại nhiều của Nạp Lan lão gia tử. Lập tức một vị lão nhân tóc hoa râm, khuôn mặt đỏ lên nhịn không được lên tiếng khiển trách. Đầu đến lượt mao đầu tiểu tử ngươi có thể cuồng vọng như thế. Ngươi, một gã nhị phẩm luyện dược sư, có tư cách gì cùng chúng ta nói loại chuyện này? Tiếng quát của lão nhân vừa vang lên, chung quanh vài tên luyện dược sư đều căm phẫn gật đầu, cùng hướng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm về phía thanh niên. Nhìn thanh niên khuôn mặt đạm mạc như một khối băng, Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu khẽ cau lại. Nếu hắn có bản lĩnh thực sự, nàng cũng không ngại cho hắn cuồng vọng một chút. Nhưng nếu không có năng lực chính thức gì, lại thích mạnh miệng, hết lần này tới lần khác, người như thế làm cho đáy lòng nàng chán ghét. Nghe ngữ khí của các hạ, thì tựa hồ đối với bản lĩnh của chính mình có chút tin tưởng. Nạp Lan Túc phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Bất quá người hẳn là biết, mặc kệ người thiên phú kiệt xuất thế nào, nhưng bây giờ người chỉ là nhị phẩm. Nạp Lan Túc nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra, bỗng nhiên dừng lại, đồng thời trong đại sảnh nhiệt độ dâng cao. Nhưng tam phẩm luyện dược sư nguyên bản còn muốn châm chọc, giờ phút này cũng há hốc miệng, không thể tin nhìn chằm chằm thanh niên trong đại sảnh, trên lòng bàn tay đang bốc lên hai luồng thanh sắc hỏa diễm. Đứng bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thanh sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay thanh niên, ngọc thủ chậm rãi trở nên hồng nhuận, khiếp sợ cùng vui mừng như điên. Tại lúc đó làn thu thủy từ con người lóe ra. Chư vị hẳn là nhận được chứ? Không để ý không khí yên tĩnh chung quanh, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai luồng thanh sắc hỏa diễm như có linh tính, nhàn nhạt nói: dị hỏa. Hít thở sâu một ngụm không khí nóng cháy, cả ngày luôn tiếp xúc với lửa, 10 vị tam phẩm luyện dược sư kia trong nháy mắt đã nhận ra rõ ràng ngọn thanh sắc hỏa diễm trên khuôn mặt nỗi khiếp sợ từ từ bao kín, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa diễm bốc lên. Tiểu huynh đệ, ngươi, đây là dị hỏa. Rung động trong mắt từ từ rút lui, Nạp Lan Túc khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cơ hồ khó có thể che giấu. Bây giờ các người đã có thể đình chỉ những lời nói vô vị này được chưa? Khuôn mặt thanh niên bình phàm cúi đầu điều khiển ngọn lửa, ngữ khí đạm mạc. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm ngữ khí vẫn như cũ, như lúc trước là không chút khách khí, nhưng những tam phẩm luyện dược sư kia trên khuôn mặt cũng không dám có chút khinh thường cùng trào phúng nào. Luyện dược sư có thể có được dị hỏa, ở tại luyện dược giới, tiền đồ cơ hồ là không thể hạn lượng. Ngay cả đan vương cổ hà cũng chưa có được dị hỏa của chính mình. Có thể tưởng tượng mức độ chân quý của dị hỏa đến tột cùng như thế nào. Muốn có dị hỏa, không chỉ phải có cơ duyên, mà còn phải có lực lượng khổng lồ sau lưng ủng hộ. Nói cách khác, phía sau vị thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này nhất định có một vị sư phụ thực lực vô cùng cường đại. Các hạ, ta thay mặt gia phụ vì sự chậm trễ vừa rồi hướng người nói lời xin lỗi, xin mời. Đứng dậy, Nạp Lan Yên Nhiên hướng về Tiêu Viêm khom người. Không đáp lời nàng, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Túc đứng một bên, sau đó cùng Nạp Lan Yên Nhiên xoay người rời đi, tiến vào căn phòng bên cạnh. Trong khi Tiêu Viêm tiến vào phòng, Nạp Lan Túc quay sang 10 vị tam phẩm luyện dược sư trong đại sảnh, cười nói gì đó rồi phất tay sai quản gia đãi khách, sau đó lại cùng Nạp Lan Yên Nhiên gấp rút vào theo. Chậm rãi tiến vào căn phòng, ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa tỏa ra, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy cửa. Không gian trong phòng rộng lớn, tại vị trí trung ương trên một chiếc giường lớn, một vị lão nhân khô héo nằm trên đó, ở chung quanh giường mấy thị nữ đang vội vàng chạy qua chạy lại. Nghe thanh âm cửa phòng, các nàng ánh mắt đều hướng về phía cửa, sau đó tiếp tục chăm sóc lão già đang hôn mê. Chậm rãi tiến tới gần giường, Tiêu Viêm ánh mắt tại giường quét qua, phát hiện trên khuôn mặt lão nhân ẩn hiện một mảng hắc khí, trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say, đã có chút khí tức của tử vong. Quả nhiên rất nghiêm trọng. Liếc lão nhân kia cơ hồ đã bước một chân xuống quan tài, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đúng vậy, loại lạc độc này sợ rằng cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng dính vào. Lão gia tử có thể sống qua nhiều năm như vậy đã đạt tới cực hạn. Theo sát phía sau, Nạp Lan Túc thở dài lắc đầu cẩn thận nói. Tiểu huynh đệ, người xem có thể chữa trị được hay không? Ở một bên, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, một đôi mắt sáng khẩn khẩn chăm chú nhìn dáng vóc cao cao của thanh niên. Thanh niên sắc mặt đạm mạc nói, ta cũng không có biện pháp gì khác, cho nên chỉ có thể dựa theo lời của đan vương cổ hà, dùng dị hỏa tiến vào cơ thể lão gia tử, sau đó chậm rãi khu độc. Tiêu Viêm lắc đầu bình thản nói, nói như vậy nguy hiểm hẳn là rất lớn sao? Nghe thế, Nạp Lan Yên thoáng chút chần chờ trong giọng nói, không nắm chắc tới 50%. Tiêu Viêm tiếp tục nói, liếc mắt nhìn Lạp Na Liên Nhiên ở một bên, khuôn mặt khẽ biến, cười lạnh nói. Bộ dạng lão gia tử như vậy cũng khó có thể qua nổi được 2 ngày nữa thì sẽ bị độc tố hành hạ đến chết. Có hay không liều mạng để ta cứu chữa, lựa chọn thế nào các người tự mình quyết định. Cái này mặc dù không nắm chắc đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng chê cười, vẫn phải nói trước cho rõ ràng. Tiêu Viêm cười lạnh, mang theo ngữ khí cao ngạo, khiến Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu cau lại, nét mặt có chút không được tốt. Lấy thân phận của nàng ở những năm gần đây, thực sự không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy. Nàng nghĩ nàng là mẹ thiên hạ. Nắm chặt thời gian đi, ta cũng không có thời gian thừa để tiêu hao. Khẽ phất tay áo, Tiêu Viêm không để ý thần sắc của Nạp Lan Yên Nhiên, cười nhạt. Ai, nếu nói như vậy, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tiểu huynh đệ rồi. Nếu người có thể thực sự chữa trị tốt cho lão gia tử, Nạp Lan gia tộc chúng ta mãi mãi là bằng hữu của ngươi. Cắn răng trầm ngâm một hồi, Nạp Lan Túc cuối cùng gật mạnh đầu, trầm giọng nói. Vậy tránh ra đi, đừng quấy nhiễu ta. Tùy ý phất tay, Tiêu Viêm ngồi xuống cạnh giường, tay phải giương lên, thanh sắc quả diễm lượn lờ xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng cao. Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, Nạp Lan Túc nôi Lạp Na Liên Nhiên lùi lại mấy bước, đồng thời phất tay cho thị nữ toàn bộ đuổi ra. Một tay đem Nạp Lan Kiệt ở trên giường dựng lên, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn vị hảo bằng hữu của gia gia nhà mình. Mặc dù trải qua độc tố ăn mòn lâu như vậy, lão nhân này khuôn mặt khô héo có vẻ giống như một người tàn tật, nhưng vẫn như cũ toát ra những nét kiêu ngạo như danh. Tay trái nhẹ nhàng khiêu động vỗ vào bả vai của Nạp Lan Kiệt, một cỗ ám kình làm y bảo trên thân của lão nhân biến thành bột phấn, lộ ra thân thể khô gầy như một bộ xương. Nhìn thân thể khô gầy của lão nhân với tính tình của Tiêu Viêm cũng nhịn không được lắc đầu. Mà ở một bên, Nạp Lan Yên Nhiên hốc mắt đỏ lên, một làn xương mỏng cực kỳ hiếm thấy quanh quẩn tại con ngươi, khiến cho vị nữ nhân được yêu chiều này lộ ra dáng vẻ nhu thuận đáng yêu. Ngón giữa chậm rãi lộ ra, một đoàn thanh sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay lượn lờ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào đoàn thanh sắc hỏa diễm, bình tĩnh nói. Ta phải bắt đầu. Như ta đã nói, dùng dị hỏa tiến vào thân thể lão gia tử là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên chớ kinh động làm phá hư tính toán của ta. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Túc sắc mặt đều hơi đổi, bất quá cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Linh hồn lực lượng chậm rãi dò xét cơ thể, đến khi nhiệt độ ngọn lửa cao tới một mức nhất định thì liền cố gắng áp chế nhiệt độ lại, sau đó nhẹ nhàng hướng sau lưng của Nạp Lan Kiệt điểm nhẹ tới. Ngón tay điểm lên, thanh sắc hỏa diễm phốc một tiếng lập tức tiến vào trong thân thể Nạp Lan Kiệt, mà vốn không hề hay biết, cũng tại một khắc này thân thể đột nhiên run rẩy lên. Tại ngón tay điểm tại sau lưng Nạp Lan Kiệt, Tiêu Viêm ánh mắt khép hờ, linh hồn lực lượng khống chế thanh sắc hỏa diễm, nhanh chóng xuyên qua một vài kinh mạch mấu chốt, sau đó từ từ tiến lại gần bộ xương đang bị lạc độc bao phủ. Giờ vào linh hồn lực lượng thi triển, tình trạng của Nạp Lan Kiệt xuất hiện trong óc của Tiêu Viêm. Cảm ứng được bộ xương dường như trở thành màu đen thui, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại. Nạp Lan Kiệt này trúng độc sâu đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, muốn khu trừ hết độc tố là không có khả năng, vẫn là phải lựa chọn phương thức dùng lửa khu độc một cách từ từ. Trong lòng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm dùng linh hồn lực lượng bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh, chậm rãi tiếp cận, dò xét những khớp xương đen kịt bị nhiễm độc tố. Trong lúc tiếp cận, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm cũng bắt đầu thả lỏng để nhiệt độ của thanh sắc hỏa diễm từ từ tăng lên. Theo nhiệt độ của thanh sắc hỏa diễm tăng lên, vốn thần tình chết lặng, Nạp Lan Kiệt trên khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ đau đớn, bàn tay khô héo cũng gắt gao siết lại, gân xanh nổi gồ lên. Thanh sắc hỏa diễm bị linh hồn lực lượng bao phủ, ngay khi đạt tới nhiệt độ nhất định thì đình chỉ. Tiêu Viêm chậm rãi hít một ngụm không khí nóng cháy, chần chờ một lúc cắn răng, khống chế thanh sắc hỏa diễm bao trùm lên một đoạn xương màu đen. A! Ở trên giường, Nạp Lan Kiệt hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, một cỗ khí thế hung hãn giống như hồi quang phản chiếu thức tỉnh. Lão gia tử, lão nhân đột nhiên mở mặt, Lạp Na Liên Nhiên cùng Nạp Lan Túc hô lên. Ta hiện tại đang tiến hành khu độc, nếu ngài có thể chịu được cỗ đau nhức này, lạc độc hẳn là có khả năng khu trục, bất quá nếu không thể thì ta cũng vô lực. Liếc mắt nhìn Nạp Lan Kiệt trên mặt đầy mồ hôi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nghe được thanh âm sau lưng, Nạp Lan Kiệt ngoái đầu nhìn khuôn mặt thanh niên đạm mạc, không khỏi sửng sốt, lập tức cắn răng cười nói. Tiểu Oa Nhi, là ngươi cứu ta sao? Chưa nhất định có khả năng cứu được, nó không chừng ta một phút thất thần, ngài sẽ chết trên tay ta. Ha ha, cái mạng của ta vốn là nhặt được trở về. Tiểu A Nhi, cứ thẳng tay mà làm. Có làm chết cũng không ai dám trách ngươi. Khóe miệng co quắp, nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Nạp Lan Kiệt phóng khoáng cười nói. Già già, người nói bậy gì vậy? Ở một bên nhìn Nạp Lan Kiệt từ hôn mê tỉnh lại, Nạp Lan Yên Nhiên thở dài nhịn không được sẵn giọng. Ngươi, cái nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn mặt mũi trở về sao? 3 năm nay, nếu không phải bởi ngươi thì lúc trước tùy tiện giải trừ hôn ước với Tiêu gia, ta có thể tức giận đến nỗi không tu luyện được, bị Lạc Độc hành hạ đến thế này sao? Tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Kiệt giống giận, thanh âm còn chưa hạ xuống thì khóe miệng co quắp phát ra một trận gào khan, quay đầu phía sau nhìn người thanh niên xa lạ cười khổ. Tiểu A Nhi, như thế nào đột nhiên im lặng? Thanh âm lạnh như băng thoáng chút tức giận khiến 3 người trong phòng đều kinh ngạc, bất đắc dĩ trở nên an tĩnh. Nhìn sắc mặt người thanh niên lạnh lùng, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ thè đầu lưỡi, quay nhìn Nạp Lan Kiệt thoáng có chút ý cười. Nhiều năm như vậy, dám nói chuyện với lão gia tử như thế, tựa hồ chỉ có một mình hắn. Theo mấy người trầm mặc xuống, bầu không khí trong phòng lặng lẽ trở nên yên tĩnh. Ai, không nghĩ tới, người tuổi còn trẻ như vậy cũng có thể có dị hỏa. Loại đồ vật này, ngay cả Cổ Hà đại sư cũng thèm muốn. Không khí an tĩnh duy trì hồi lâu, Nạp Lan Túc lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên lui về sau một chút, nhìn về phía bóng lưng vị thanh niên kia, nhịn không được quay đầu sang Nạp Lan Yên Nhiên, thấp giọng nói. Ân, đích xác là rất không tồi, xem hắn tuổi tác so với ta không sai biệt lắm, nhưng cư nhiên chính mình lại có dị hỏa trong truyền thuyết. Ta nghe Cổ Hà trưởng lão có nói qua về đồ vật kinh khủng kia. Lần trước bọn họ đi tìm dị hỏa ở tháp Qua Nhĩ đại sa mạc. Đáng tiếc là điều động một lực lượng khổng lồ vẫn phải tay không mà về. Bởi vậy có thể thấy được đồ vật đó đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn. Khẽ gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một ít tia tán thưởng. Nàng vốn cũng là kiều tử trong đám kiệt xuất. Ở tại Vân Lam Tông tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đồng bạn cùng lứa tuổi siêu việt hơn mình. Mà vị thanh niên tên là Nham Kiêu này cũng là người đầu tiên cùng lứa tuổi khiến cho tâm tình của nàng sinh ra sự tán thưởng. Có lẽ là những vĩ nhân trong một lúc nào đó sẽ nảy sinh sự cảm phục lẫn nhau. Như thế nào? Nghĩ hắn không tồi phải không? Liếc mắt nhìn thân sắc hài tử nhà mình, Nạp Lan Túc hài hước nói. Người nói hồ đồ gì vậy? Già mà chẳng nghiêm túc chút nào. Trợn mắt nhìn Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ con này mất dạy, dám gọi bố nó là ngươi. Ai? Nhắc mới nhớ, tổ hồ khoảng cách ngươi cùng Tiêu gia tiểu tử 3 năm chi ước chỉ còn không tới nửa tháng thời gian nữa. Mỉm cười, Nạp Lan Túc nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm lại, thở dài nói. Nạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, một lát sau có chút gật đầu, nhẹ giọng nói, còn 13 ngày. 3 năm thời gian, ngươi cũng so với trước kia thành thục hơn rất nhiều. Bây giờ ngươi hẳn là có thể biết được hành động theo cảm tính của ngươi lúc trước đối với Tiêu gia cùng Tiêu Viêm đã mang lại bao nhiêu sỉ nhục, bao nhiêu phiền toái rồi chứ. Nạp Lan Túc nhìn nữ nhi bên cạnh khuôn mặt trơn bóng xinh đẹp mà nói. Nạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên trán, sau một hồi thấp giọng nói. Nữ nhi biết lúc trước hành động đã mang đến rất nhiều phiền toái. Bất quá nữ nhi biết là đúng, 3 năm chỉ ước sắp tới, ta chờ hắn. Nghe nói từ 1 năm trước, Tiêu Viêm đã rời khỏi Ô Thản Thành. Bất quá, theo ta được biết trước khi rời đi, cái người thanh niên bị gọi là phế vật kia đã khôi phục lại thiên phú tu luyện lúc trước. Ai, 1 năm, không biết hắn đã phát triển tới bước nào rồi. Nạp Lan Túc cười khổ lắc đầu. Đứng ở bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên trầm mặc một lúc lâu mới nói. Ngươi lần này tựa hồ thực sự nhìn lầm. Lúc trước ta đã nói qua, ngươi không nên coi thường thiếu gia phế vật của Tiêu gia. Trước 13 tuổi, tốc độ tu luyện của hắn đã từng khiến vô số người phải cảm thấy rung động. Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay mềm nhẹ vuốt mái tóc trên đầu, trầm mặc một lát bình tĩnh nói. 3 năm chỉ ước ta sẽ thuần tủ. Nếu là ta thắng, sự tình trước kia liền xóa bỏ. Còn nếu thua, Nạp Lan Yên Nhiên ta cũng đã nói qua, làm nô tỳ tùy hắn xử trí. Nạp Lan Yên Nhiên cắn nhẹ bờ môi hồng nhuận, chậm rãi ngước mặt lên cười, ánh mắt thoáng có chút mê ly. 3 năm trước tại đại sảnh Tiêu gia, thanh âm hùng hồn của thiếu niên vẫn hiện lên trong óc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên cùng. Khế ước này không phải khế ước giải trừ hôn ước, mà là giấy chứng bổn thiếu gia trục xuất người khỏi Tiêu gia. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không có nửa phần quan hệ. 3 năm nay, thiếu niên phế vật dưới sự áp bách của con quái vật cự đại là Vân Lam Tông vẫn như cũ quật khởi, cắn răng nhẫn nhục, cô độc chờ đợi, ngày phá kén để thành bướm. Bên trong căn phòng ốc tĩnh lặng, Nạp Lan phụ tử thấp giọng nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên hướng về hai người cạnh giường. Theo thời gian trôi qua, nhìn lão nhân khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, cùng gân xanh nổi đầy, Nạp Lan Yên Nhiên hai người thấp giọng nói chuyện cũng từ từ đình chỉ, nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra được sự lo lắng cùng bất an. Không để ý tới hai người nhỏ to lo lắng, Tiêu Viêm sắc mặt như cũ bình tĩnh, hai ngón tay run run điểm nhẹ sau lưng Nạp Lan Kiệt. Thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt, không ngừng bị linh hồn lực lượng bao vây, sau đó cẩn thận tiến vào cơ thể, sử dụng nhiệt độ cao để khu trục lạc độc đã vào trong xương cốt. Thanh sắc hỏa diễm bao vây bên ngoài. Ô hắc cốt cách, mặc dù là hai người kể sát cùng một chỗ, chẳng qua dùng tâm thần xem xét thì có thể phát hiện trong đó cũng cách một khe hở rất nhỏ. Nhiệt độ dị hỏa thực sự quá mức đáng sợ. Nếu trực tiếp cùng với xương cốt của Nạp Lan Kiệt tiếp xúc, thì cho dù đối phương là một đấu vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhiệt độ nóng cháy theo ngọn lửa thẩm thấu mà ra, sau đó chậm rãi thiêu đốt ô hắc cốt cách. Theo thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt kéo dài, một lũ sương mù màu đen lặng lẽ theo xương cốt phát ra, sau đó lẩn trốn, rồi bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm mãnh liệt bao vây vào trong, lợi dụng nhiệt độ khủng bố, đuổi dần mấy cái cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải ngưng trọng đối đãi, đem cái sương mù lạc độc này hóa thành hư vô. Nhưng mà tại khi Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa thiêu đốt sương mù màu đen, lại không phát hiện, lúc sương mù màu đen sắp bốc hơi trong chốc lát, màu đen này không rõ là gì, thế nhưng chậm rãi cùng với thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hòa vào nhau, nhất thời hoàn toàn yên lặng. Theo thời gian yên lặng trôi qua, một phần ô hắc cốt cách bị thanh sắc hỏa diễm của Tiêu Viêm bao vây, thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khôi phục lại bình thường. Ở ngoại giới lúc này, Nạp Lan Kiệt toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, khuôn mặt già nua không ngừng run rẩy, thanh âm nhẹ nhẹ hấp một ngụm lãnh khí từ trong hàm răng lộ ra. Tiểu huynh đệ, tốt rồi phải không? Nắm tay gắt gao siết chặt, đều gân xanh rung động như những con rắn nhỏ, Nạp Lan Kiệt thanh âm có chút khàn khàn run rẩy hỏi. Ở phía sau, Tiêu Viêm trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thời gian dài sử dụng dị hỏa tiến hành thao tác chuẩn xác lâu như vậy, đối với hắn linh hồn lực lượng tiêu hao đồng dạng cũng là một loại gánh nặng lớn. Nghe được Nạp Lan Kiệt run rẩy vấn lời, hắn có chút khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Một khi ngươi không thể tiếp tục kiên trì nữa, quá trình khu độc tiện thể thì đình chỉ ở chỗ này. Người đã trúng độc quá sâu, vượt qua so với sở liệu của ta rất xa. Muốn một lần đem lạc độc đuổi đi là điều không có khả năng, cho nên chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mà làm." Lạc độc kia thực sự có thể đuổi đi toàn bộ sao? Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhịn không được kinh hỉ. Tuy nhiên, lão nhân sống đã nhiều năm như vậy, cùng sinh tử tồn vong trong đó, nếu có thể lựa chọn thì ai cũng lựa chọn sống sót. Dựa theo tiến triển hiện tại thì tựa hồ không có vấn đề gì. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "À, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ mà lại có được bổn sự như vậy, thật không hiểu là vị cao nhân lánh đời nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này." Nạp Lan Kiệt vội vàng gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Vậy thì dựa vào tiểu huynh đệ." "Đúng rồi, tiểu huynh đệ tên gì?" "Nham Kiêu, đừng nói nữa, ta muốn triệt xuất dị hỏa." Nhíu mày, ngón tay Tiêu Viêm khẽ thúc động, thanh sắc hỏa diễm lượn lở bên ngoài bộ xương chậm rãi triệt thoái, một tia cuối cùng thu về tiến vào cơ thể. Sau khi thanh sắc hỏa diễm tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bỗng nhiên khuôn mặt có chút khẽ đổi, chẳng qua ngay sau đó hắn đã hồi phục lại. Giả vờ vô sự, Tiêu Viêm liếc mắt về đầu ngón tay có chút đã biến thành màu đen, mím môi, không có dấu tích rút tay về trong tay áo. Nhằm kêu tiểu huynh đệ, như thế nào? Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ đã đình chỉ khu độc, Nạp Lan Túc vội vàng tiến lên hỏi. Hôm nay trị liệu đến đây, sau này sẽ tới. Dựa theo tiến triển này, nói vậy ít nhất cần có 7 ngày thời gian mới có thể đem độc tố hoàn toàn khu trừ. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Kiệt, sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn một ít, trầm ngâm nói. Đà tạ tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể đem lão gia tử chữa khỏi, về phương diện thủ lao, Nạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không khiến ngươi có bất kỳ thất vọng nào. Nhìn Nạp Lan Kiệt khuôn mặt xòa nua, thoáng có chút hào quang, tảng đá đặt trong lòng Nạp Lan Túc rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia tộc tầm quan trọng cũng giống như Mặc Thừa đối với Mặc gia. Mất đi cái trụ cột này, tuy nói Nạp Lan gia tộc không phải là không gượng dậy nổi, nhưng chẳng qua cùng hai đại gia tộc sẽ có chênh lệch từng bước giãn ra. ngày mai ta sẽ tới, hôm nay cáo từ đã. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn sắc trời, quay đầu lại nói với Nạp Lan Kiệt trên giường. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi dính phải không ít phiền toái, không bằng ở lại Nạp Lan gia tộc đi. Nghe vậy Nạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình cười nói. Không cần, ta còn có việc của mình. Nhàn nhạt lắc đầu, Tiêu Viêm không hề lý tới ba người họ, nhấc chân hướng cửa lớn đi ra. Ách, một khi đã vậy, nhà đầu, ngươi đi tiễn tiểu huynh đệ. Trông Tiêu Viêm có chút ướt át bẩn thỉu, Nạp Lan Kiệt sửng sốt tức thì bất đắc dĩ. Nói, ân, có chút khẽ gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bóng dáng phía trước, chậm rãi đi ra. Đi trên con đường nhỏ dải đầy đá vụn, Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dương mắt nhìn về phía trước. Tựa hồ vì công chúa của Nạp Lan gia tộc đi bên cạnh chỉ như một bóng ma, không tồn tại. Cùng với Tiêu Viêm sóng vai, Nạp Lan Yên Nhiên ngẫu nhiên ánh mắt hướng vào thanh niên không có nhìn mình kia. Mặt cười mặc dù bình tĩnh chẳng qua trong lòng thực sự có chút kinh ngạc cùng buồn bực nho nhỏ. Mặc dù cũng không quá để ý, nhưng bị đối phương đối đãi coi thường như vậy. Nhiều năm qua đây đúng là lần đầu, nàng vốn tưởng rằng chính mình tính tình kiêu ngạo, không nghĩ tới người trước mặt tựa hồ càng kiêu ngạo hơn. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng rõ ràng, vị thanh niên trước mặt tên là Nham Kiêu này, mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có được tiền vốn. Lấy độ tuổi như vậy có thể nắm trong tay thứ mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng kiêng kỵ. Kiêng kỵ chính là dị hỏa, đủ để cho hắn tiếu ngạo những người đồng lứa. Bởi vậy cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên thoáng có chút biệt khuất, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy vài phần thán phục. Nham Kiêu, tuy nhiên ta không rõ ràng luyện dược sư như thế nào khu trừ độc tố, chẳng qua đem cái loại dị hỏa khủng bố tiến vào cơ thể, tất nhiên lực khống chế phải cực kỳ tỉ mỉ. Người cái loại khống chế lực này tựa hồ so với ta chứng kiến, so với tam phẩm luyện dược sư phải mạnh hơn. Cuối cùng không chịu được không khí trầm muộn, Lạp Lan Yên Nhiên trước tiên mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Có lẽ vậy, Tiêu Viêm mắt không chớp, thanh âm có chút lãnh đạm. Ngươi vì cái gì mà không đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư? Đem thực lực của chính mình bại lộ ra, loại hành động này ta còn không ngu xuẩn như vậy. Tiêu Viêm thanh âm trào phúng, khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lạp Lan Yên Nhiên, bộ ngực sữa bị nguyệt sắc trường bào bao vây, lập tức nhanh chóng thu hồi lại. Ngươi cũng đồng dạng, không có đem cấp bậc huy chương xuất ra. Lão sư nói cái gọi là cấp bậc huy chương gần như chính là biểu hiện giả tạo mà thôi. Hơn nữa thực lực của ta, ta chính mình không biết tuột cùng là loại cấp bậc gì, tổng thể dao động quá lớn, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười. Tổng thể dao động lớn là có ý gì? Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng khe khẽ nhúc nhích, thấp giọng dò hỏi. Thật có lỗi, đây là một ít cơ mật của Vân Lam Tông không thể tiết lộ ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên thoáng xin lỗi lắc đầu, nhưng vẫn chưa đem nguyên nhân tột cùng nói ra. Khẽ cau mày rồi lại giãn ra, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, tước bộ cũng không vội không chậm hành tẩu, khóe mắt liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, nét đi thanh nhã, chần chờ một hồi linh hồn lực lượng bỗng chậm rãi lộ ra, sau đó lượn lờ bên cạnh, muốn thử xem có thể dò xét được bản lĩnh chân thực của nàng không. Tuy nhiên chút trước dược lão đã nói trên người Nạp Lan Yên Nhiên có thứ gì đó ngăn cản linh hồn lực lượng dò xét. Chẳng qua, Tiêu Viêm như cũ là muốn tự mình xác nhận. Linh hồn lực lượng tại trên người Nạp Lan Yên Nhiên quanh quẩn. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm thầm than một tiếng. Trong cảm giác của hắn, thân thể nàng biểu hiện tựa hồ bị bao trùm lên một tầng năng lượng mỏng, khiến linh hồn lực lượng dò xét bị hoàn toàn ngăn cách lại. Chậm rãi thu hồi linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên khẽ nhảy, quay đầu nhìn tới, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang bình tĩnh nhìn mình. Nắm tay dưới tụ bảo khẽ nắm chặt, nhàn nhạt nói, làm sao vậy? Nham Kiều tiên sinh, tựa hồ đối với thực lực của ta quan tâm. Nạp Lan Yên Nhiên dương mắt nhìn Tiêu Viêm, có chút thầm ý cười nói. Tuy ta không phải luyện dược sư, chẳng qua ta trời sinh đối với linh hồn lực lượng rất mẫn cảm. Đã sớm nghe nói qua, Nạp Lan gia tộc, đại tiểu thư là người có sức mạnh cạnh tranh cho chức vị tông chủ Vân Lam Tông, cho nên nhịn không được muốn dò xét một chút mà thôi. Không nghĩ tới lại cẩn thận như thế mà vẫn bị phát hiện, thật sự bội phục. Bà đặc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm cười nói. Ha ha, thật không? Khẽ mỉm cười, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp dương mắt nhìn theo khuôn mặt bình phàm kia. Chẳng biết vì sao trong lòng nàng, tựa hồ ẩn chứa một loại cảm giác kỳ dị, nhưng lại thủy chung không lý giải được loại cảm giác này rốt cuộc là gì. Lập tức, mày liễu nhíu lại, thoáng có chút rối rắm. Tới rồi, Nạp Lan tiểu thư hay là không cần tiễn nữa, tài hạ tự mình trở về, cáo từ. Đi ra đại môn, Tiêu Viêm ngẩng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên, mày liễu đang nhíu lại, chắp tay. Hắn cũng không đợi cho nàng đáp lời, nhìn tự mình tiến tới đại môn rồi bước vào con đường có dòng người đông đúc qua lại. Người này thực sự là một quái nhân tâm cao khí ngạo, dương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ như ẩn như hiện. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thấp giọng nói, rồi lập tức xoay người tiến vào phủ đệ. Chậm rãi đi qua vài ngã tư đường, Tiêu Viêm ở phía ngoài một khách sạn ngừng lại, sau đó đi vào, lên phía trên lầu 2, đứng ngoài một gian phòng rồi gõ cửa, rồi ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng, Hải Ba Đông đang ngồi xếp bằng trên ghế, đôi mắt khép hờ, quanh thân nhàn nhạt hàn khí màu trắng, theo chu kỳ hô hấp mà phun ra nuốt vào. Hàn khí theo miệng mũi chui vào thân thể, năng lượng xung doanh, làm cho trên khuôn mặt giả nua lộ ra một tầng hào quang ôn ngọc. Thật không hổ là đấu hoàng cường giả, mặc dù tuổi so với Nạp Lan Kiệt lớn hơn nhiều, nhưng nhìn vào khí thế của hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có thể tiếp tục sống thêm 5-60 năm. Nếu vận khí tốt có thể đột phá đấu tông cường giả, lên tiến vào cấp bậc của những lão yêu quái. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Tiêu Viêm tiến vào trong phòng, trên khuôn mặt Hải Ba Đông chợt sáng lên. Cùng trước kia vòng quanh Nạp Lan Kiệt chính là hơi thở tử vong có thể so sánh, thì trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Tuy nhiên, Tiêu Viêm làm ra tiếng vang cực nhỏ, chẳng qua đối với Hải Ba Đông loại cường giả này, không thể nghi ngờ là sét đánh bên tai. Lập tức bên ngoài cơ thể hàn băng đấu khí nhanh chóng bị hấp thu vào. Hai mắt mở ra, sau đó mang theo chút hành ý, ở trong phòng tuần tra một vòng. Đợi đến khi ánh mắt chuyển qua thân thể Tiêu Viêm, hàn khí mới dần thu liễm lại, đồng thời phía ngoài cơ thể hiện ra khí thế sắc bén cũng được chậm rãi thu vào. Nhìn Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi, liền mở miệng hỏi, được không? Nạp Lan Kiệt trúng độc rất thâm hậu, tuy nhiên hôm nay tạm thời giải được một chút độc tính. Chẳng qua, cần phải có ít nhất 7 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khu trừ lạc độc. Tiêu Viêm ngồi trên giường mềm miễn cưỡng trả lời. Nga, khẽ gật đầu. Hải Ba Đông thoáng chút kinh dị cười nói, xem ra người đối với dị hỏa khống chế đã nắm vững mới có thể hoàn thành việc trị liệu khó khăn này. Loại phương thức dùng dị hỏa tiến vào cơ thể người khác, cho dù là một ít luyện dược sư nổi danh cũng không dễ dàng vận dụng. Thân là đấu hoàng cường giả, Hải Ba Đông tự nhiên phi thường rõ, dùng dị hỏa xâm nhập vào cơ thể để khu độc, việc này cần có mạo hiểm rất lớn. May mắn mà thôi, khẽ lắc đầu. Tiêu Viêm biết chính mình có thể thuần thục thao tác thanh liên địa tâm hỏa như thế, duyên cớ phần lớn là bởi vì đoạn thời gian hắn phục dụng địa hỏa hạt sen. Bỏ giày ra ở phía trên mép giường khoanh chân, khuôn mặt mệt mỏi, Tiêu Viêm duỗi bàn tay ra, đôi mày hắn cau lại nhìn vào ngón tay thoáng đã biến thành màu đen, sau đó hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn rồi nhắm mắt lại. Sau đó tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm nhanh chóng tiến tới chỗ đan điền, ý chí khẽ chuyển, một ngọn lửa màu xanh theo nạp linh phún thổ mà ra, bị đấu khí bao vây chậm rãi xoay chuyển phía trên đan điền. Tâm thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên, hồi lâu sau ở dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, ngọn lửa màu xanh này bốc lên, độ ấm tăng cao, mà theo độ ấm tăng lên, sương mù màu đen thế nhưng lại xuất hiện tại trung tâm ngọn lửa. Đúng là một loại độc dược không hãn, không chỉ chống lại được sức nóng của dị hỏa, còn có thể yên lặng dung hợp. Nếu không phải ta đối với thanh liên địa tâm hỏa, dung hợp rất cao, chỉ sợ không dễ dàng phát hiện. Không hổ là kịch độc mà cả đấu hoàng cường giả cũng phải kiêng kỵ không thôi. Dừng ở vùng sương mù màu đen, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Thanh lọc chúng, bằng không mấy cái kịch độc này ở lại trong cơ thể, chính là một quả bom không ổn định, không chừng một ngày nào đó bỗng nhiên nổ mạnh, cái hậu quả đó thì... Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, ngọn lửa màu xanh lập tức bao vây đoàn sương mù màu đen, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khi khu độc cho Nạp Lan Kiệt, bởi vì sợ một khi không cẩn thận đem hắn đốt thành tro, cho nên Tiêu Viêm điều khiển dị hỏa gần như nhiệt độ ôn hòa. Hiện tại trong cơ thể mình thanh lọc độc vụ, bởi vì khế hợp lẫn nhau, tự nhiên hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Theo nhiệt độ ngọn lửa cấp tốc tăng lên, đoàn sương mù màu đen cũng bắt đầu nhộn nhạo, chẳng qua loại độc này dù sao không phải phàm vật, cho dù ở nhiệt độ cao vẫn như cũ là không có lập tức biến mất. Dưới nhiệt độ cao, sương mù màu đen thận tích chậm rãi co lại, đợi đến một lát. Lũ sương mù màu đen thế nhưng bắt đầu dung hợp, tựa như một viên hạt châu đen. Ở tại bên trong hạt châu có u quang lóe ra, tựa hồ ẩn chứa năng lượng mênh mông. Lạc độc. Biến hóa kỳ dị này làm Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Hạt châu màu đen đang ở bên trong ngọn lửa xanh. Trong lòng hắn dò xét, rõ ràng nhận thấy được, ở bên trong hạt châu này cơ nhiên ẩn chứa năng lượng rất hùng hồn. Sao lại thế này? Lạc độc không có khả năng có được loại năng lượng này mới đúng. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm gắt gao, dương mắt nhìn hạt châu màu đen. Ngọn lửa màu xanh trong nhiệt độ lại tăng vọt. Việc tiêu hao năng lượng đột xuất này cũng làm linh hồn lực lượng của hắn ăn không tiêu. Theo nhiệt độ ngọn lửa tăng lên, hạt châu màu đen rốt cuộc có động tĩnh, bắt đầu có biểu hiện run rẩy. Sương mù màu đen bên trong thẩm thấu ra, sau đó bị ngọn lửa này thanh lọc thành một mảnh hư vô. Sương mù màu đen không ngừng từ bên trong hạt châu mà ra, mà bề ngoài của hạt châu cũng đang nhạt dần. Nhìn vẻ ngoài hạt châu chậm rãi trở nên nhạt đi, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời làm cho tốc độ thanh lọc nhanh hơn. Khi sương mù màu đen từ hạt châu hoàn toàn bị bức ra, hạt châu màu đen đã biến thành một cái tiểu viên cầu lóe ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Nhìn bên trong có một lớp sương mỏng trong suốt, có thể thấy chất lỏng chứa năng lượng thuần khiết bên trong. Năng lượng này. Ngạc nhiên nhìn cái tiểu cầu trong suốt nọ, cả nửa ngày Tiêu Viêm mới nhướng mày, trong lòng thấp giận lẩm bẩm. Theo lý thuyết, lạc độc là một loại độc tố không có khả năng chất chứa năng lượng thuần khiết như thế. Chẳng lẽ mấy cái năng lượng này là của người khác? Là của Nạp Lan Kiệt sao? Bỗng nhiên ý niệm này thoát ra trong đầu, trong lòng Tiêu Viêm nhảy lên. Sau nửa ngày hắn đã bình tĩnh trở lại, trầm ngâm hồi lâu, dần dần cảm thấy thoải mái. Mấy cái lạc độc ẩn núp trong cơ thể Nạp Lan Kiệt lâu như vậy, ngày thường ăn mòn thân thể ông ta, ngẫu nhiên cũng sẽ cắn nuốt đấu khí. Thời gian lâu dài đã chứa đựng một cỗ năng lượng khủng bố, nhưng mà đối với Nạp Lan Kiệt mà nói, sự tình này chẳng tính là gì. Chẳng qua đối với việc ngoài ý muốn lạc độc tiến vào thân thể của mình, đối với Tiêu Viêm mà nói không thể không nói là thiên tài địa bảo. Vì nhờ vào loại năng lượng thuần khiết này, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa hấp thu. Đối với tài bảo ngoài ý muốn, Tiêu Viêm càng thêm vui sướng, trong lòng nổi lên chút ý cười. Lấy tâm tính của hắn, tự nhiên không có khả năng trả lại cho Nạp Lan Kiệt, cho nên đối với nguồn năng lượng này hắn giữ lại làm tiền lời. Theo tâm trí khẽ động, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một đoàn lửa nhỏ chỉ bằng cây kim, sau đó nhắm vào phía trên hạt châu trong suốt. Tức thì hạt châu bạo liệt ra, một dòng chất lỏng màu xanh chảy khắp bốn phương tám hướng. Sớm có chuẩn bị, Tiêu Viêm mạnh mẽ khống chế dọc theo kinh mạch lộ tuyến của mình mà vận chuyển. Khi cỗ năng lượng chất lỏng này hoàn thành một lần vận chuyển, màu lam sắc này đã hoàn toàn bị loại bỏ, triệt để biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết cung cấp. Mặc dù hiện tại cỗ năng lượng đã cực kỳ thuần khiết, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn cẩn thận vận dụng dị hỏa tinh chế một lần nữa, trực tiếp thăm dò mới yên tâm cho nó vào đan điền. Cỗ chất lỏng năng lượng này khi tiến vào đan điền một lúc, nhanh chóng bị đồng hóa thành cùng chủng loại, sau đó bắt đầu phân chia, hóa thành từng giọt nước, có thể tích hoàn toàn giống nhau, nằm ở bên trong đan điền. Cảm thụ được ở trong đan điền có thêm cảm giác sung mãn, Tiêu Viêm nhịn không được thầm lắc đầu, tự trách mình. Năng lượng mỗi một lần quán trú, thế nhưng là ước chừng bên trong đan điền đã tăng thêm gần 20 giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần. Dựa theo hiệu suất này, sợ để 3 lượt nữa, hắn sẽ không tới nửa tháng thời gian nhảy lên thất tinh đấu sư cấp bậc. Chà, không hổ là đấu vương cường giả. Trong cơ thể ngưng tụ năng lượng chỉ là một phần nhỏ đã khổng lồ như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng, Hải Bá Đông ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm chăm chú, thấy hắn mở mắt không khỏi cười nói, người tựa hồ lại mạnh lên. Tuy biến hóa của Tiêu Viêm không quá mức kịch liệt, chẳng qua lấy cảm giác và năng lực của Hải Bá Đông, tự nhiên là dễ dàng nhận thấy thay đổi rất nhỏ của hắn. Ân khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn ngón tay, khuôn mặt không khỏi biến đổi, chỉ thấy bên tay phải, ngón giữa đầu ngón tay cơ nhiên biến thành màu đen. Sao lại thế này? Không phải lạc độc hoàn toàn đã bị khu trừ sao? Khuôn mặt thoáng có chút khó coi, nhìn đầu ngón tay biến thành màu đen, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Làm sao? Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, Hải Bá Đông ngẩn người tiến tới, nhìn vào ngón tay biến thành màu đen, sắc mặt đồng dạng khẽ biến, nhíu mày nói. Đây là lạc độc sao? Như thế nào lại tới trên người ngươi? Không biết, không nghĩ tới thứ này thế nhưng có thể chống lại sức nóng của dị hỏa. Không có khả năng, lạc độc bình thường tuyệt đối không có khả năng chống lại dị hỏa, cho nên biến hóa hiện tại có lẽ bởi vì lạc độc ẩn núp tại cơ thể của Nạp Lan Kiệt lâu năm mà tạo ra dị biến. Khẽ cau mày, Hải Bá Đông trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi hướng Tiêu Viêm nói, ngươi thử kiểm tra thân thể xem có gì không hợp lý không. Tiêu Viêm gật đầu, tay phải bắt đầu dò xét. Đấu khí màu xanh đột nhiên xuất hiện, hai người gắt gao chăm chú nhìn vào đấu khí. Hai người nhìn vào đấu khí màu xanh xuất hiện một lúc, sau đó phát hiện ra một chút màu đen văn ngân văn. Xách xách, lạc độc đã xâm nhập vào đấu khí của ngươi, không hổ là lạc độc à, thật đáng sợ. Nhìn ngân văn màu đen này, Hải Bá Đông nhịn không được lắc đầu nói, người cảm giác thế nào? Tựa hồ không có gì khác thường. Tiêu Viêm cau mày, thần tình khó hiểu, bàn tay hắn khẽ động, đấu khí xuất hiện màu đen kia cũng tùy theo chuyển động, thế nhưng lại không gây ra Tiêu Viêm một thương tổn gì, ngược lại làm hắn cảm thấy tựa hồ đấu khí có lực sát thương tăng lên. Ách, ta cũng không biết đến tột cùng làm sao là vậy, chẳng qua xem tình huống hiện tại thì tựa hồ lạc độc này đối với ngươi không hề có hành động phản vệ, có lẽ nó bị ngươi luyện hóa cho mình sử dụng. Hải Bá Đông lắc đầu nói. Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đấu khí màu xanh có nhuộm một cái ngân văn màu đen. Theo tâm ý vừa động, đấu khí màu xanh đột nhiên bốc lên, ngân văn này toàn bộ bị hắn cứng bức tiến vào trong ngón giữa tay phải. Xem bộ dáng của hắn thì tựa hồ muốn tập trung năng lượng để bài xuất. Ngân văn tối đen trào vào ngón giữa, một lát sau toàn bộ các ngón tay cơ nhiên trở thành màu đen, bộ dáng hết sức kỳ quái, lộ ra uy mang quỷ dị. Độc dược thật lợi hại. Tiêu Viêm nhìn ngón tay mình biến thành màu đen, Hải Bá Đông sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi không phải nói đã luyện hóa nó sao, như thế nào mà còn có độc tính kịch liệt như vậy? Tiêu Viêm sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn làm sao nghĩ đến, chẳng qua khu độc mà thôi, cuối cùng cơ nhiên lại đem mình biến thành bộ dáng như vậy. Nó tựa hồ được ta khống chế, thực không có nửa điểm phản vệ nào. Sau cả nửa ngày không nhận thấy Tiêu Viêm có gì bất ổn, hắn khẽ lắc đầu, ngón giữa xuất ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Bá Đông. Ngươi muốn làm gì? Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm quỷ dị, Hải Bá Đông vội vàng thối lui. Giúp ta thử xem thứ này có hiệu quả gì. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, lập tức không đợi Hải Bá Đông trả lời, ngón tay mãnh liệt điểm tới. Tiểu tử, đừng có làm loạn, đây chính là lạc độc, ta trốn à. Cước bộ liên tục thối lui, Hải Bá Đông nhìn Tiêu Viêm đang vọt tới rất nhanh, bất đắc dĩ mắng một tiếng, hai tay tìm tỏi trên thân thể, một khối huyền băng kính xuất hiện trước mặt. Thân thể đẩy tới, ngón tay đối với huyền băng kính không tránh né vọt lại. Trong lúc tiếp xúc, hắc khí nhẹ nhẹ theo ngón tay Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra. Mà bên kia băng kính đủ để phòng ngự một kích của đại đấu sư cường giả, cư nhiên nhanh chóng bị hủ thực, xuất hiện một cái động khẩu thật sâu. Ngón tay xuyên qua băng kính thình lình chuyển hướng, huyền băng kính cứng rắn nhưng đã bị cắt đứt. Nhìn Tiêu Viêm dễ dàng làm cho băng kính bị phá khai, Hải Bá Đông sắc mặt biến đổi, thân thể khẽ lắc, đằng đằng lui lại. Cúi đầu nhìn Tiêu Viêm, bất đắc dĩ quát khẽ. Hỗn đản, việc này mà cũng làm được sao? Cái kia chính là lạc độc à? Cho dù lấy thực lực của ta, tiêm nhiễm phải thứ này cũng gặp phiền toái. Tiêu Viêm hướng về phía Hải Bá Đông cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay quỷ dị màu đen, đôi mắt có chút phấn khích. Lạc độc này có lực phá hoại vượt qua dự kiến, mà hắn lại có phương thức công kích quái dị này, làm cho Tiêu Viêm vui mừng, nhưng trong lòng cũng hơi chút kiêng kỵ. Mặc dù thứ này lực công kích không kém, thực sự làm cho Hải Bá Đông kiêng kỵ, không thôi chính là lạc độc. Tuy nhiên hiện tại lạc độc tựa hồ thực nghe theo lời Tiêu Viêm chỉ huy. Hắn như thế nào biết ngày sau cái thứ khủng bố này có thể bỗng nhiên nổi khùng bùng nổ hay không? Nhớ tới thực lực đấu vương của Nạp Lan Kiệt cũng bị lạc độc hành hạ thành bộ dáng thê thảm như vậy, Tiêu Viêm môi có chút khẽ run lên. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông tự nhiên cũng rõ ràng điều hắn kiêng kỵ, tiến lại cần, nhưng cũng giữ chút khoảng cách với Tiêu Viêm an ủi. Ngươi đừng quá mức lo lắng, lạc độc trong cơ thể ngươi, ta nghĩ thuộc một loại biến dị nào đó, bằng ông sẽ không xuất hiện tình huống này. Chẳng qua mặc kệ thế nào, ngươi có dị hỏa phòng thân nên cơ bản không gặp phải kết cục như Nạp Lan Kiệt đâu. À, có lẽ ngươi còn gặp được may mắn, nhìn vào lợi ích trước mắt thì ngươi đã có được một loại năng lực quỷ dị. Ngày sau hắc khí này chỉ sợ sẽ làm nhiều người bị thương trong tay ngươi. Ai, hy vọng là vậy. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cũng cười khổ gật đầu, ngón tay màu đen theo ngọn lửa dần dần biến mất, một lát sau hoàn toàn hồi phục lại, vẻ trơn bóng bình thường. Tại một ngã tư đường, một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, hơn nữa quanh năm được bao phủ bởi sương khói nhàn nhạt. Nơi tòa nhà này đứng sừng sững có một cánh cổng cao lớn, luyện dược sư công hội, năm chữ rồng bay phượng múa lóe ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho người qua đường không nhịn được, hướng ánh mắt kính sợ, quay đầu nhìn. là tổng bộ của luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc, cho dù là hoàng thất hay đế vương đích thân tới thì cũng phải có điểm khiêm nhường không nhỏ. Dù sao, tòa kiến trúc này cũng là của luyện dược sư công hội, bọn họ có khả năng tạo thành sức mạnh đủ để làm cả đế quốc chấn động, bọn họ là chức nghiệp cao quý nhất trên toàn đại lục đấu khí. Tại đó, ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó mà gặp được, đều là cước bộ vội vã, y phục luyện dược sư trên người không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị đẳng cấp công khai của họ. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào khí thế hào hùng của luyện dược sư tổng bộ, nhìn không được than thở lắc đầu. Loại khí thế này không thẹn là vị trí đứng đầu công hội của luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc. Người định tham gia luyện dược sư đại hội sao? Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Bá Đông ngẩng đầu nhìn vào luyện dược sư công hội so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt, nghiêng đầu hỏi. Thử vào xem đã, nếu có khả năng giành được phần thưởng thì có lẽ ta tham gia, còn nếu không được thì... Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm buông lỏng, hiển nhiên là nếu không được, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới đi làm những chuyện phiền toái. Tùy ngươi, loại đại hội này đối với luyện dược sư các ngươi mà nói cũng là thịnh hội không thể thiếu, rất nhiều luyện dược sư của các quốc gia khác cũng chạy tới mà. Hà Bá Đông gật đầu, lập tức vỗ vai Tiêu Viêm. Nếu như vậy thì ngươi chính mình tới đó đi, ta muốn đi làm chút chuyện, đi gặp bằng hữu cũ. Đi Mê Đặc Nhĩ gia tộc sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hải Bá Đông cười nói. Hải Bá Đông cười cười không trả lời, quay về phía Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó xoay người đi về bên trái ngã tư đường chậm rãi rời đi. Nhìn vào bóng lưng già nua trong dòng người, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra hắn cùng với Mê Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không tệ. Thoáng suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm lắc đầu, đem vấn đề này ném ra ngoài. Mặc kệ Hải Bá Đông có đi cùng hay là có giao hảo với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hay không, điều này cùng hắn không có quan hệ quá nhiều. Lần nữa liếc mắt nhìn vào tấm biển đầy khí thế trên đỉnh đầu, rồi nhấc chân quay bước về phía luyện dược sư công hội tiến vào. Bề ngoài Tiêu Viêm thì khuôn mặt như cũ là vẻ lạnh lùng, thân mặc một bộ nhị phẩm luyện dược sư trường bào, bộ dáng bình phàm không khiến người ta để ý. Bước vào đại môn của luyện dược sư công hội, có một mùi dược hương nồng đậm phả vào mặt, khiến người ta nhịn không được hít vào một hơi, tâm lý thoải mái nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm đông nam tây ba khu vực. Tại mặt đông là đại sảnh gồm nhiều bục đá dùng không ít nham thạch chế thành. Tại phía sau bục đá một ít luyện dược sư thân mang trường bào, mà phía trên bục đặt không ít các loại dược tài khác nhau, cùng với bình ngọc, quyển trục và nhiều thứ khác cũng xuất hiện. Theo hình dạng này thì nơi này tựa hồ là khu vực giao dịch. Phía nam đại sảnh còn có không ít lò đan đang thiêu đốt rừng rực. Một ít luyện dược sư đang ở phía sau lò đan, thần sắc nghiêm túc khống chế hỏa hầu. Tại chung quanh bọn họ, gồm có nhiều luyện dược sư cấp thấp đang chỉ trỏ, thấp giọng trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Phía tây đại sảnh thì khác với hai nơi còn lại, không thể nghi ngờ là im lặng rất nhiều. Tại hành lang thậm chí còn có hộ vệ đứng gác, tựa hồ chỉ có loại cấp bậc luyện dược sư cao cấp mới có tư cách tiến vào trong. Một ít là cấp thấp luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang đều hướng ánh mắt kinh sợ nhìn vào. Đứng ở cửa lối vào, Tiêu Viêm nhìn đại sảnh náo nhiệt, nhịn không được ngây người ra. Cả nửa ngày sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ lắc đầu. Chậm rãi bước vào đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quanh, thoáng chần chờ một chút, rồi nhấc chân quay về khu vực giao dịch bước đi. Nhớ lúc trước tại Ô Thản Thành, trong lúc vô tình có được hấp trưởng đấu kỹ, hắn đúng là với việc lấy được bảo tàng trong đồ đống phế liệu cảm thấy vô cùng hứng thú. Hành tiến về khu vực phía đông, Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ qua các địa phương, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mấy dược tài cùng nhiều các vật phẩm linh tinh mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù nơi này có tên là khu giao dịch bảo vật, nhưng mà nơi này cũng có người bán nhưng lại không giống một số lái buôn thường cao giọng hét to, mà đang nhàn nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về những người ở bục đá. Nếu là nghĩ đối phương có điểm tiền tài, một luyện dược sư buôn bán mới đứng dậy ra nói chuyện. Bất quá càng nhiều là những người ngồi trên ghế rất ít để ý những người đi xem. Loại bộ dáng nhàn nhã, không giống thương nhân buôn bán bình thường. Đương nhiên, bọn họ đích xác không phải. Cũng không phải là thương nhân thèm thuồng kim tệ tài vật, mà cái mà bọn họ muốn chính là lấy vật đổi vật. Muốn từ trong tay bọn họ tìm được dược tài hoặc đan dược theo đúng yêu cầu, như vậy thì người cũng phải lấy ra cho bọn họ thứ kỳ chân dị bảo mà họ muốn. Một đường chậm rãi đi tới, các loại dược tài cùng đan dược hiếm lạ khiến Tiêu Viêm mở rộng tầm mắt. Tại nơi buôn bán dược tài, hắn thậm chí thấy được tài liệu luyện chế phục linh tử đan. Lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn tiến lên hỏi nghi vấn ở chỗ lão nhân già già, nhẹ nhẹ liếc mắt, đặt vào mắt là thứ phẩm đan dược. Vì vậy Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ lùi lại. Tuy nói loại dược tài này xác thực là hiếm lạ, bất quá muốn Tiêu Viêm xuất ra tứ phẩm đan dược để trao đổi, rõ ràng là sự tình không có khả năng. Dù sao mấy cái dược tài này hắn cũng không quá mức quan tâm. Sau khi trở về nói cho Hải Ba Đông, để hắn tự mình tìm biện pháp là tốt nhất. Chậm rãi hành tẩu tại khu vực bán đồ, Tiêu Viêm liếc nhìn hai bên, thu hoạch cũng không nhỏ. Mà tại khu giao dịch bảo vật, chỗ náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là một vị lão giả có sắc mặt nhợt nhạt, lấy ra một loại hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này được đựng ở trong bình ngọc trong suốt lộng lẫy, hơi bốc lên, lộ ra chút hơi thở hồng phấn. Loại dược liệu này có tên là đào hoa hỏa, chỉ tồn tại rất thưa thớt trong cơ thể của ngũ giai mộc hệ ma thú, có thể so sánh với tử hỏa của tử tinh dực sư vương, cấp bậc có lẽ không sai biệt lắm. Bất quá nó muốn hiền dịu dàng hơn nhiều, thuần phục cũng dễ hơn. Đương nhiên thì nhiệt độ hỏa diễm cùng lực phá hoại cũng kém tử hỏa một bậc. Nhưng cho dù là vậy thì đào hoa hỏa này cũng làm cho một số ít luyện dược sư đỏ mắt. Một số người đều tiến lên hỏi mua, bất quá vì lão nhân kia tự hồ đưa giá rất cao, cho nên đến nay không có người nào thuận lợi đem bình đào hoa hỏa diễm kia thu về. Đứng bên ngoài đám người, Tiêu Viêm vuốt cằm, nhìn đào hoa hỏa diễm phía trên thạch đài, cau mày trầm ngâm một chút. Hay là lựa chọn buông tha thứ này đi. Hiện trên mặt đất loại hỏa diễm này, đối với người có được dị hỏa, cùng với tử hỏa như Tiêu Viêm mà nói đã không có tác dụng gì. Cho nên hắn quyết định không đáng để tốn hao một số lớn tài sản mua cái ngọn lửa kia. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Viêm cũng bỏ đi ý niệm này, đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Sau khi có nhiều người giao dịch thất bại, rất nhiều người cũng minh bạch lựa chọn buông tha. Bất quá chưa lập tức rời đi, bọn họ như cũ đứng tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn đóa hồng sắc hỏa diễm xinh đẹp. Nhìn vào vẻ mặt tức cười của những người này, Tiêu Viêm không thể ngăn cơn tức cười được. Hắn lắc đầu vừa muốn xoay người rời đi, thì một đạo bóng người xinh đẹp màu bạc bỗng nhiên ở trong đám người đi ra. Tại ánh mắt mọi người rất nhanh đi tới thạch đài, mi màu tỏa ánh sáng dương mắt, nhìn hồng sắc hỏa diễm kia. Là nàng. Nhìn nữ nhân mặc y bào màu bạc, Tiêu Viêm ngẩn người thấp giọng nói, nàng ta cũng tới tham gia luyện dược sư đại hội sao? Theo trong đám người đi ra, ngân bảo nữ tử, rõ ràng là người lúc trước Tiêu Viêm từ Hắc Nham Thành đã từng được gặp, nàng tên Tuyết Mị, cũng là đệ tử thân truyền của luyện dược sư tứ phẩm phân hội trưởng Phất Lan Khắc ở Nham Thành. Ngày thường nữ nhân này lạnh như băng, tựa hồ nàng rất thích đóa phấn hồng sắc hỏa diễm kia. Tay ngọc cầm cái bình trong suốt, bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay, khiến Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân ngốc nghếch hiện tại đã lộ ra bộ dáng này, chẳng lẽ không phải là để cho người ta kiếm lời hay sao? Quả nhiên, nhìn vào bộ dáng si mê của Tuyết Mị, vị lão nhân khuôn mặt xuất hiện chút ý cười, thanh âm bình thản. Tiểu thư, ngươi muốn đổi lấy đá đào hoa hỏa diễm này sao? Ân, đúng, ngươi muốn gì? Tuyết Mị gật đầu thuận miệng hỏi. Một quyển phương thuốc linh hồn dấu vết tứ phẩm đan dược, lão giả tủm tỉm cười nói. Hắc, nghe được lời của lão nhân, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, trong lòng thầm mắng, đan phương của tứ phẩm linh dược so với đảo hoa hỏa diễm này chân quý hơn nhiều. Đừng nói hắn lại yêu cầu phương thuốc của linh hồn dấu vết, phải biết rằng mỗi một loại đan phương của phương thuốc đều sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Mỗi lần đọc thì mỗi lần linh hồn dấu vết trở nên mơ hồ, mà một quyển phương thuốc cơ bản chỉ cần bị duyệt đọc trên 5 lần, dần dần sẽ mơ hồ đi. Tại thời điểm tái đọc thì phải bằng vào năng lực của mình để suy xét ra dấu vết, như vậy không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà chế tạo phương thuốc bằng quyển trục yêu cầu tứ phẩm luyện dược sư mới làm được, hơn nữa xác suất thất bại rất cao, cho nên đan dược hay phương thuốc đều không phải cầm bút lên có thể tùy ý ghi lại, trong đó có một ít về hỏa hầu của nhiệt độ, rồi nồng độ chế tài, miêu tả các loại tài liệu dung hợp vân vân. Mấy cái này cơ hồ giống như công thức hóa học thông thường vậy, cực kỳ phức tạp. Phía trên trang giấy ghi lại cũng đầy đủ, quằng co phức tạp. đủ để cho bất luận kẻ nào phải váng đầu hoa mắt. Bởi vậy mấy cái thương thuốc này đều phải sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Chỉ cần ai tìm được phương thuốc, sử dụng linh hồn lực lượng miêu tả một lần là có thể đem phương thuốc yêu cầu hết thảy mọi thứ khắc sâu vào óc giống như lạc ấn vậy. Nghe được yêu cầu của lão nhân, Tuyết Mị hai má rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên nàng đối với yêu cầu của đối phương có chút khó xử. Bất quá nàng tựa hồ đối với loại chuyện này không am hiểu. Hơn nữa đối với phấn hồng hỏa diễm quá mức yêu thích. Cho nên sau một lúc trầm ngâm, dĩ nhiên khiến Tiêu Viêm ánh mặt kinh ngạc lên. Cái nữ nhân ngốc này, tứ phẩm phương thuốc cũng có thể bỏ ra. Ai, Phất Lan Khắc lần này chắc là đau lòng muốn chết. Cười khổ lắc đầu. Tiêu Viêm đối với nữ nhân ra tay hoang phí thực sự có chút cứng cả lưỡi. Nhìn thấy Tuyết Mị dễ dàng gật đầu, lão nhân kia cũng sửng sốt, bán tín bán nghi. Người đáp ứng. Tuyết Mị không nói nhảm, thuận tay theo nạp giới xuất ra một quyển trục, hướng lão nhân, ném ra rồi cầm cái bình ngọc trong suốt, nghiễm nhiên đã coi nó trở thành của mình. Luống cuống tay chân tiếp nhận quyển trục, lão nhân rất nhanh dò xét một chút. Tiếp theo, sử dụng linh hồn lực lượng bắt đầu dò thăm, khuôn mặt già nua nhất thời xuất hiện ý cười. Nhìn vẻ mặt hai người, Tư Viêm lắc đầu thở dài, liếc mắt nhìn Tuyết Mị, ôm hoa đào hỏa diễm yêu thích không muốn buông tay, liền bĩu môi, cũng không có ý tứ chào hỏi mà xoay người bước vào khu vực bảo vật. Sắp ly khai khu vực này, Tư Viêm cước bộ bỗng nhiên tới gần một nơi chợt ngừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn góc bãi đá có chứa một đống đồ phế phẩm, hơi nhíu mày, chần chờ một chút rồi chậm rãi đi tới. Ở phía sau bãi đá là một khuôn mặt nam tử có chút gầy, bởi vì phía trên bàn đá đặt đầy dược tài, cũng không tính là quý giá, bởi vậy ít có người tới xem, cho nên khuôn mặt thoáng có chút sầu khổ. Mà nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt liếc qua trên ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, bộ dáng nịnh bợ. Đại sư, ngài cần vật phẩm gì? Nhìn Tiêu Viêm đứng trước thạch đài, nam tử này đon đả mời hỏi. Liếc mắt nhìn nam tử, Tiêu Viêm mỉm cười nói, ngươi là một gã luyện dược sư học đồ sao? Bị liếc mắt nhìn ra chi tiết, nam tử xấu hổ gật đầu, có chút hâm mộ, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Tiêu Viêm, cười khổ nói. Là như vậy, ta luyện dược thiên phú không được tốt, tu luyện nhiều năm vẫn như cũ dừng lại tại luyện dược học đồ. Tùy ý cười cười nhìn vào trung niên nam tử, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút cảm xúc. Có dược lão ở bên cạnh, con đường luyện dược sư của hắn đi cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không gặp phải suy sụp quá lớn, bởi vì có kinh nghiệm của tiền nhân cho nên hắn không đi đường vòng. Mà bây giờ nhìn vào người trước mặt, Tiêu Viêm mới rõ ràng, nguyên lai thăng cấp luyện dược sư đều không phải giống như hắn tưởng tượng là dễ dàng như vậy. Cảm ứng được ánh mắt hâm mộ của nam tử kia, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút cảm thấy may mắn thở dài. Hắn cúi đầu, ánh mắt ở trên thạch bàn đảo qua. Phía trong bình ngọc nhìn qua dược tài có phần héo rũ, tự nhiên không có khả năng lọt vào pháp nhãn của Tiêu Viêm, cho nên hắn tự động bỏ qua. Bàn tay chậm rãi di động trên vật phẩm tại thạch đài, làm cho nam tử kia ánh mắt thoáng có chút thất vọng. Đứng ở một góc khuất, ánh mắt dừng lại ở một khối tàn phá ngọc phiến. Phần đọc truyện buổi tối ngày hôm nay của mình có lẽ đến đây xin kết thúc các bạn nhé. Chúng ta vừa kết thúc một chương khá là dài, đọc xong cũng hoa hết cả mắt rồi. Rồi và muộn thì tua lại từ đầu chứ có gì đâu các em. Rồi chào cả nhà nhé. Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Thần Ma Cửu Biến. Bye bye.